Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, trang 523. Giống, Phàm Triều nó phun ra một cái hỏa long, tím phát quái vật tránh né không kịp thời. Số căn xúc tua hóa thành than đen, Sarah than nhẹ một tiếng. Hóa thành điểm điểm hồng quang, chui vào hỏa long địa tích trong thân thể, Phàm cự đồng dại ra nửa giây. Thực mau trở nên thanh minh, Sarah tiếp quản hỏa long địa tích thân thể, tím phát quái vật trong mắt. Hiện lên một tia kiêng kỵ, hỏa chi tinh linh cùng hỏa long địa tích dung hợp, thực lực tăng gấp bội. Chính mình tuyệt đối đánh không lại, bị Sarah tiếp quản sau hỏa long địa tích. Linh hoạt độ tăng lên mấy cái cấp bậc, không bao giờ giống Phàm như vậy đấu đá lung tung. Mỗi lần tiến công đều tràn ngập mưu lược. Hư thật kết hợp, lệnh màu tím quái vật liên tiếp bại lui, màn hào quang mọi người nhìn đến nghiêng về một bên tình. Hình chiến đấu, hưng phấn mà hoan hô, thật tốt quá. Hỏa chi tinh linh thật là lợi hại. DCO sùng bái địa đạo, lần này có thể giết chết nó đi. Enzo hỏi, vạn năm trước bị nó tránh thoát một lần. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải làm nó chết thẳng cẳng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nó chết chắc rồi, Thư Lê Phi thường tín nhiệm hỏa chi tinh linh sức chiến đấu. Nhớ trước đây hắn xuyên qua đến vạn năm trước, nhìn đến cùng hỏa thần kề vai chiến đấu hỏa long địa tích. Nhẹ nhàng tiêu diệt một cái quân đoàn vong linh pháp sư. Có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đúng là có Sarah cùng Phàm hợp thể mới có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Đồng thời Thư Lê âm thầm may mắn có Phàm cùng Sarah tương trợ, hắn cùng các đồng đội mới có thể hóa hiểm vi di. Còn có bọn họ, Thư Lê nghiêng đầu xem Ephit cùng trong lòng ngực hắn hai cái ám tinh linh ấu tể. Cái kia Cindy ánh mắt nóng cháy mà nhìn Thư Lê. Người thật là, trong truyền thuyết tiểu yêu tinh sao? Nàng thật sự quá tò mò, thật sự nhịn không được ra tiếng dò hỏi, ếch. Thư Lê cứng đờ mà chuyển qua đầu, xấu hổ mà đối diện nhân loại đồng học, mặt khác tiểu yêu tinh tâm đều nhắc lên. Đi theo khẩn trương, nếu ta nói, ta không phải, các ngươi tin sao? Thư Lê làm cuối cùng hấp hối giấy rùa. Phụt, Cindy cùng NASA bật cười, hắn nói như vậy tương. Đường thừa nhận, Thư Lê gãi gãi cái ót, chuyển động trong mắt, trộm ngắm S, kết quả bị đối phương bắt vừa vặn, này liền có điểm xấu hổ, hắn thẹn thùng mà rời đi tầm mắt. Thần sắc một túc nói, này đầu ma quân không chết trước, chúng ta không thể thả lỏng cảnh giới, nếu áo choàng ngoài ý muốn rớt. Hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm, đều là quang chi tiểu đội thành viên. Về sau muốn kề vai chiến đấu, chỉ có thẳng thắn thành khẩn tương đãi, mới có thể trong tương lai mạo hiểm chung phát huy ra tốt nhất trạng thái, chỉ là hiện tại không. Phải nói chuyện phiếm hảo thời cơ, Phàm cùng hỏa chi tinh linh còn ở cùng ma quân liều chết vật lộn. Bọn họ không thể thiếu cảnh giác, những người khác hiểu rõ. Áp xuống lòng hiếu kỳ, thời khắc chú ý trên bầu trời chiến đấu, đột nhiên. Tím phát quái vật bị hỏa long địa tích đá chung, kim giáp vỡ vụn, ngực lõm vào đi một cái hố sâu, phốc, tím phát quái vật trong miệng phun ra màu xanh lục máu. Khổng lồ thân thể nặng nề mà tạp hướng mặt đất, ầm ầm ầm. Tràn đầy đá vụn mặt đất, bị tạp ra một cái hố to. Tím phát quái vật biên nôn ra máu biên chống thân thể. Ngũ quan vặn vẹo, tuấn mỹ khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn, nó hình thể thật lớn. Riêng là một cái đầu liền có phòng ngự màn hào quang như vậy lớn, không biết sao xui xẻo. Nó ngã xuống địa phương, ly màn hào quang chỉ 2 mét xa, gần gũi quan sát tím phát quái vật diện mạo. Màn hào quang mọi người thở dốc vì kinh ngạc. Sôi nổi dơ lên ma pháp trượng nhắm ngay nó, nhưng mà tím phát quái vật động tác nhanh chóng, phát hiện màn hào quang sau, lộ ra tà ác tươi cười, năm ngón tay thành chảo, hung hăng mà chụp vào màn hào quang, ca. Màn hào quang bị nó lợi chảo một chảo, thế nhưng vỡ vụn, Thư Lê vội vàng mặc niệm chú ngữ. Thuấn phát quang hệ ma pháp, tu bổ phòng ngự trận, những người khác không chút do dự hướng tím phát quái vật khởi xướng ma pháp. Công kích, tím phát quái vật mở ra bồn máu mồm to, phát ra bén nhọn tiếng kêu, màn hào quang mọi người bị sóng âm công kích, tất cả đều đầu đau muốn nứt ra, đôi tay phủng trụ đầu, thân thể lung lay sắp đổ, hỏa long điện tích thấy thế. Cánh vừa thu lại, xuống phía dưới lao xuống, tím phát quái vật kiêu ngạo mà uy hiếp. Sara, ngươi dám lại tiến thêm một bước, ta liền bóp nát bọn họ. Lao xuống trong quá trình hỏa long địa tích ngạnh sinh sinh mà thu thế. Chỉ có thể ở giữa không trung xoay quanh, Thư Lê quơ quơ đầu. Cường căng thân thể, hướng hỏa long địa tích hô to. Sara, đừng động chúng ta, giết nó phá không được màn hào quang. Tím phát quái vật thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú Thư Lê. Âm trầm nói, tiểu yêu tinh, liền pháp thánh cấp bậc thành niên yêu tinh đều không phải đối thủ của ta. Huống chi ngươi một cái trung cấp đại pháp sư, Thư Lê không sợ không sợ. Giơ lên cao ma pháp trưởng, kiên định nói, vậy thử xem, ai tốc độ càng mau. Hắn trong đầu chợt lóe. Ma pháp trượng hội tụ quang chi nguyên tố, nháy mắt phóng thích phòng ngự trận, tím phát quái vật đồng tử một dựng, thuấn phát ma pháp. Chương 240 phát động ảo cảnh công kích sao có thể. Tím phát quái vật phản ứng đầu tiên là phủ nhận, thân là 10 đại ma quân chi nhất. Sống mấy vạn năm, đi theo thần hắc ám thân kinh bách chiến. Giết qua vô số nhân loại ma pháp sư cùng tinh linh yêu tinh. Không có gặp được quá một cái có thể thuấn phát ma pháp. Ngay cả thiên thần đều không được, có lẽ có thể nhanh chóng phóng ra cấp thấp ma pháp. Nhưng cao cấp ma pháp cần thiết niệm ra dài dòng chú ngữ, trước mắt cái này tiểu yêu tinh là chuyện. Như thế nào? Bất quá là một cái trung cấp đại pháp sư. Thế nhưng sẽ thuấn phát ma pháp. Không đúng, khẳng định là chính mình tạp đến mặt đất. Khái đến đầu, hoa mắt, tím phát quái vật không tin tà. Tiếp tục dùng lợi chảo chảo phá Thư Lê phòng ngự màn hào quang. Thư Lê tạm thời bất chấp những người khác ý tưởng. Không chút do dự thuấn phát quang hệ phòng ngự ma pháp. Cơ hồ ở màn hào quang vỡ vụn khoảnh khắc. Ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch sáng lên, tu bổ vỡ vụn chỗ, lại lần nữa nhìn đến thuấn phát ma pháp. Tím phát quái vật lộ ra ngạc nhiên thần sắc, thú vị. Thật thú vị, cái này tiểu yêu tinh thật sự sẽ thuấn phát ma pháp, nó phải bắt được hắn. Sau đó đưa cho vĩ đại thần hắc ám, so tốc độ. Hảo hoa, nó đi phía trước một dịch, đôi tay tề thượng. Giống chảo bóng cao su giống nhau mà dùng sức đắn đo. Màn hào quang tựa trứng gà xác yếu ớt. Mỗi bị chảo một chút đều sinh ra vỡ vụn. Phàm là Thư Lê tu bổ tốc độ chậm một chút, toàn bộ phòng ngự cháo liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Tím phát quái vật phảng phất phát hiện món đồ chơi mới, móng vuốt không đủ dùng, hơn nữa xúc tua đem toàn bộ màn hào quang cuốn lấy kín mít. Hết chương.